ngươi cũng là từ nhỏ sinh ở đấu thần cốc sao? Có chủ đề, Thanh Nhi lung túng cũng giảm bớt. Hồi đáp, ta cũng không phải, tới đấu thần cốc cũng 10 năm, không từ 10 năm trước. Ta theo cha mẹ đi vào đấu thần cốc, liền không có đi ra ngoài. A, cha mẹ của các ngươi đâu? Sao không thấy bọn họ? Cha mẹ của chúng ta đi cực thiên thánh cảnh, cũng không trở về. Cực thiên thánh cảnh? Lý Dật hỏi, đó là nơi nào? Thanh Nhi nói, cực thiên thánh cảnh là do cốc chủ kết xuất một cái kết giới. Chỗ đó bốn mùa hoa nở, mỗi người đều có cuộc sống khoái hoạt, trường sinh bất tử. Hơn nữa không có tranh đấu, không giống người thế gian tranh đấu. Nhưng, muốn đi cực thiên thánh cảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải đạt tới cảnh giới phong hào đấu thần mới có vinh hạnh đặc biệt này. Lý Dật giật mình, sau nửa ngày chưa có hồi tỉnh lại, thì thào hỏi, nói như vậy, cha mẹ của ngươi, bọn họ tu luyện đến phong hào đấu thần cảnh giới. Đúng vậy, bằng không làm sao có thể đi cực thiên thánh cảnh. Ta chỉ muốn cố gắng tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày có thể đi tới chỗ đó. Chỉ có điều đáng tiếc đệ đệ của ta, để cho ta lo lắng thật lớn. Lý Dật đột nhiên rõ ràng, chẳng lẽ thuyết pháp trong truyền thuyết là thật sự, những đấu thần cường giả này tụ tập ở chỗ này chính là vì tu luyện tới phong hào đấu thần. Nhưng cực thiên thánh cảnh lại không có nghe nói qua, hơn nữa nghe không có điểm tín nhiệm. Thanh Nhi cô nương, ngươi vì cái gì lo lắng đệ đệ của mình? Mao đầu hắn không cách nào tu luyện đấu khí, đã mười mấy tuổi, vẫn là một người thường, chỉ sợ đời này đều không đi tới cực thiên thánh cảnh được. Lý Dật còn đang vì chuyện cực thiên thánh cảnh, dù sao phong hào đấu thần cũng là giấc mộng của hắn, nhưng nếu hắn tu luyện tới phong hào đấu thần cảnh giới, cũng không đi cực thiên thánh cảnh nhàm chán kia. Thần cốc có bao nhiêu người đi cực thiên thánh cảnh? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, hồi đáp, cái này không rõ, nhưng hàng năm đều có 3-4 người. Lý Dật càng kinh ngạc, cả kinh nói, hàng năm 3-4, nói đúng là hàng năm đều có 3-4 cường giả tu luyện tới phong hào đấu thần. Không ngờ ở đây sản xuất phong hào đấu thần lại nhiều như vậy. Vấn đề này có điểm quỷ dị, Lý Dật bằng vào dự cảm, thấy có điểm bất bình thường. Thanh Nhi nhàn nhạt nói, cái này có cái gì kỳ quái? Cốc chủ chúng ta ở chỗ này, chính là vì dễ dàng cho mọi người tu luyện, hơn nữa có thể phối chế một loại ích khí đan, đối với đấu khí tu luyện rất tốt. Đấu thần cốc thiên địa linh khí cùng ích khí đan phụ trợ, tu luyện của chúng ta so với bên ngoài, chỉ sợ nhanh hơn thập bội cũng là bình thường. Lý Dật gật gật đầu, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, đấu thần cốc chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn tại sao phải triệu tập đến đấu thần cường giả nhiều như vậy? Tại sao muốn tạo ra cực thiên thánh cảnh, hơn nữa trợ giúp những đấu thần cường giả này tăng lên tới phong hào đấu thần cảnh giới? Làm sự nghiệp công ích sao? Thanh Nhi cô nương, ngươi hiện tại có thể đem ích khí đan cho ta nhìn một chút được không? Thanh Nhi nói, ích khí đan nào có thể dễ dàng có được như vậy? Ích khí đan luyện chế không dễ, đấu thần cốc nhân số rất đông, chỉ có công lao, cốc chủ mới có thể tưởng thưởng. Lý Dật tựa hồ minh bạch, nói, đấu thần cốc tụ tập những người này, cũng là bởi vì ích khí đan sao? Đều có cái công lao gì mới có được ích khí đan? Đúng rồi, đấu thần cường giả đấu thần cốc các ngươi mỗi ngày đều làm những gì? Kỳ thật về nhân số đấu thần cốc, Lý Dật theo kiến trúc quy mô cũng phán đoán đại khái, trong này cư dân ước chừng có hơn ngàn. Nếu như ngoại trừ mao đầu trường hợp đặc biệt như vậy ra thì đều là đấu thần cường giả. Lý Dật cũng không dám suy nghĩ, lại hỏi một câu, đấu thần cốc đều là đấu thần cường giả. Thấy Lý Dật hỏi liên tiếp, Thanh Nhi cũng không biết trả lời như thế nào. Xoa xoa tay suy tư một hồi, mới hồi đáp, đấu thần cốc có 700-800 đấu thần, nhưng cốc chủ có nghiêm lệnh, đấu thần không được tùy ý kết giao. Phạm vào cốc quy thì đừng có mơ được ích khí đan. Béo gầy thúc thúc là vì phụ mẫu ta đi vào cực thiên thánh cảnh, được cốc chủ cho tới chiếu cố chúng ta. Nếu muốn được ích khí đan, biện pháp cũng có rất nhiều, tỉ như tiếp nhận nhiệm vụ đi ra ngoài cốc tìm kiếm đấu thần cường giả gia nhập đấu thần cốc, còn chém giết ngoại nhân xâm nhập đấu thần cốc. Nếu như Thanh Nhi đối với thế sự hiểu một chút, nhất định sẽ cảm giác được ý tứ của Lý Dật hỏi như vậy. Nhưng nàng là một thiếu nữ đơn thuần, đối với vấn đề Lý Dật hỏi đều trả lời, cũng không có nửa phần hồ nghi. Kỳ thật cũng không trách được nàng, Thanh Nhi 10 tuổi nhập cốc, trong đấu thần cốc cường giả lại không quan hệ với nhau, cho nên kinh nghiệm cùng lịch duyệt, đối với nhân tâm hiểm ác nàng cũng không hay biết. Đây cũng là vấn đề Lý Dật muốn hỏi nhất, Thanh Nhi trả lời hết làm cho Lý Dật đối với đấu thần cốc nhiều minh bạch. Nhưng hiểu rõ càng nhiều, trong lòng Lý Dật nghi hoặc cũng càng nhiều. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hỏi một phen, Lý Dật thấy cũng không còn vấn đề có giá trị nữa. Nhân tiện nói, Thanh Chỉ cô nương, ngươi còn bận việc gì đi thôi. Ta cùng Long Môn đánh nhau chết sống, cũng cần khôi phục đấu khí của mình. Thanh Nhi như chút được gánh nặng, vội hỏi, ta đi nấu cơm. Liền chạy đến phòng bếp. Trong này Lý Dật khoanh chân ngồi xuống, vê động chỉ quyết, vận chuyển thiên ma đấu khí, đấu thần cốc nồng đậm thiên địa linh khí, tu luyện rất tốt. Khó khăn lắm đến trời tối, Lý Dật lúc này mới thu thế đứng dậy, đã thấy Thanh Nhi và Mao Đầu trước bàn ăn chờ đợi mình rồi. Thanh Nhi chủ nghệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chỉ có điều nấu ăn có chút kỳ quái. Không có gạo và mì là món chính là thịt nướng, đấu thần cốc không có lương thực, nhưng đông vật rất nhiều. Lý Dật ca ca, nhanh ăn cơm đi, ta đều đói chết rồi. Mao Đầu thấy Lý Dật kết thúc tu luyện, nhịn không được kêu lên. Lý Dật cười cười, không khách khí ngồi xuống, sau đó khen, thơm quá. Đương nhiên, tỷ tỷ của ta làm cơm ngon lắm. Lý Dật ca ca, ngươi lưu lại đi. Tính là tỷ ta mời chào đấu thần, nói như vậy, tỷ tỷ có thể được cốc chủ ban thưởng. Ban thưởng có cái gì tốt? Chờ ta tu luyện tới phong hào đấu thần, muốn đi cực thiên thánh cảnh, đến lúc đó ai nấu cơm cho ngươi ăn? Bị tỷ tỷ quát tháo một câu, Mao Đầu thè lưỡi, không nói. Ngược lại Lý Dật nhịn không được hỏi một câu, tu luyện tới phong hào đấu thần, nhất định phải đi vào cực thiên thánh cảnh sao? Đó là đương nhiên, không vào cực thiên thánh cảnh, sao có thể hoàn thành đột phá? Lý Dật, ngươi thật sự có hứng thú. Đối với phong hào đấu thần có điểm hứng thú. Lý Dật ý vị thâm trường cười, nhưng cực thiên thánh cảnh miễn đi, ta vẫn yêu mến cái thế giới tranh đấu và mỹ nữ này hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, người đàn bà xinh đẹp đanh đá ăn xong cơm tối, một đêm không nói chuyện, ngoại trừ có chút lo lắng đến Lý Na, nhưng Lý Dật cũng không có tâm tư khác. Thừa dịp đấu thần cốc thiên địa linh khí nồng đậm mà chuyên tâm tu luyện. Còn bên trong phòng Thanh Nhi, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm rất nhỏ. Lý Dật thính lực siêu nhiên, có thể nhận được thanh âm xoay người. Nha đầu kia tựa hồ mất ngủ. Nếu như ở bên ngoài, đối với mỹ nữ thanh lệ thoát tục như vậy, Lý Dật rất có khả năng đến gần. Nhưng đang ở đấu thần cốc, hắn cố kiềm nén lại. Sáng sớm ngày hôm sau, béo gầy hai vị thúc thúc liền đi tới, nhìn Lý Dật nói, cốc chủ gần đây có việc, cũng không gặp người được, chúng ta cũng không có biện pháp thông báo. Lý Dật, ngươi ở đây mấy ngày? Lý Dật có chút buồn bực, mà lú này rời đi cũng không cam lòng, nhưng Lý Na làm cho hắn lo lắng, nghĩ nghĩ, nói, nghe nói tứ đại thần y tại đấu thần cốc, ta có một số việc muốn đi tìm hắn. Hai vị thúc thúc, ta có thể ở chỗ tứ đại thần y được không? Béo gầy hai vị thúc thúc nhìn nhau. Béo thúc thúc hỏi, ngươi tìm tứ đại thần y làm gì? Cái này, ách, không dối gạt hai vị thúc thúc. Ta tu luyện đấu khí có tai họa ngầm, lúc này tuy không phát tác, nhưng cuối cùng không phải là biện pháp. Lần này tới đấu thần cốc, cũng chính là nghe nói tứ đại thần y ở nơi này, may trùng hợp gặp được Long Môn cường giả. Mong rằng hai vị thúc thúc thành toàn. Lý Dật nói ngọt, gọi hai người là thúc thúc, làm cho khoảng cách cũng thân cận hơn.